Linh khí bức nhân, chương 302, cầu được ước thấy. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ lông mày Sở Ca hơi nhíu một chút. Họng súng không có di động dù là 0.1mm, nghe cho rõ đây, ta hoàn toàn không hứng thú với ân oán của ngươi cùng cảnh sát. Có lẽ ngươi không thể nhịn được nữa. Tức nước vỡ bờ, thay trời hành đạo, nhưng ta không quan tâm. Sở Ca cực độ tỉnh táo nói, ta chỉ biết là, tính đến trước mắt, hành động lần này đã tạo thành thương vong cho chỉ ít 20-30 người dân vô tội. Ta còn tận mắt thấy hen 5 quân cảnh hy sinh, cùng 7-8 quân cảnh trọng thương và rơi vào hôn mê. Vô cùng có khả năng không thể tỉnh lại, ta có một người bạn cũng là giác tỉnh giả, mấy tháng trước, chỉ là nhân viên an phận thủ thường, bây giờ lại mất đi một cái chân. Máu thịt be bét, nằm trên càng cứu thương, kêu rên không thôi, coi như ngươi luôn mồm gọi bọn hắn là chó săn, cho rằng bọn họ bán mạng cho chính quyền là nối giáo cho giặc. Nhưng bọn hắn cũng là con người, cũng chỉ cầm một chút tiền lương ít ỏi giữ gìn trật tự cơ bản của xã hội. Bản thân bọn hắn hoặc là nhi tử hoặc là người cha, hoặc là người chồng trong nhà. Xin hỏi, món nợ này, đến tột cùng nên tính trên đầu ai? Lôi Quyền há to miệng, cả giận nói, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta không động thủ với người dân phổ thông còn có quân cảnh chúng ta một mực khống chế chính mình. Chỉ là chạy trốn mà thôi. Hừ, không phải ta khoe khoang. Nếu ta thật muốn động thủ, tối thiểu tử thương hơn phân nửa cảnh sát ở bên ngoài. Món nợ này. Đương nhiên là tính trên đầu tên điên Ninh Hiểu Phong. Các ngươi còn không mau đi bắt bọn hắn. Lại đi dây dưa cùng chúng ta. Chúng ta chỉ muốn hỗ trợ. Hỗ trợ, hỗ trợ, càng giúp càng phá. Sở Ca nói, nếu như các ngươi thật sự muốn hỗ trợ, nên thành thành thật thật trình báo siêu năng lực của chính mình. Sau đó đến tổ chức X-Men tiếp nhận huấn luyện. Học được cách sử dụng siêu năng lực, phối hợp cùng chính quyền. Đi chấp hành một loạt nhiệm vụ, mà không phải giống như bây giờ, hung hăng càn quấy, đến mức đánh cỏ động rắn, rước lấy nhiều như vậy phiền phức, Lôi Quyền ưỡn lồng ngực một cái, rõ ràng rất không phục, đủ rồi, Sở Ca nói, tên điên bọn Ninh Hiểu Phong, tự nhiên có người đi xử lý bọn chúng, ta hiện tại chỉ xử lý các ngươi hôm nay người dân vô tội bị thương vong cùng quân cảnh hy sinh oanh liệt thực sự đủ nhiều. Ta không hy vọng ngươi chạy đến khu đông đúc, náo ra nhiễu loạn càng lớn. Ta cũng không thích lắc tay một cái, bắn tất cả đạn vào trong đầu của ngươi đi. Tin tưởng ta trong một giây đồng hồ, ta liền có thể làm được. Cho nên, giơ cao hai tay, đi ra ngoài đầu hàng Lôi Quyền cắn răng. Cũng không cam lòng, ngươi không phải mới vừa nói. Khi ngươi đứng tại tòa án, lão thiên gia cùng toàn thể người dân nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Công kích chính quyền vô năng sao? Sở Ca nói, đã như vậy, ngươi sợ gì, ta liền cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi làm anh hùng, để ngươi đến tòa án, tiếp nhận muôn người gieo hò, có thể thống khoái lâm ly, phát tiết tất cả phẫn uất của ngươi ra ngoài, ngươi có thể không cố kỵ gì mà mắng chính quyền cùng cảnh sát đến mức cầu huyết lâm đầu. Được người dân tặng hoa, gieo hò cùng ôm hôn. Tên của ngươi sẽ nổi tiếng. Tất cả báo chí cùng kênh tin tức đều sẽ xuất hiện hình ảnh của ngươi. Nói không chừng rất nhanh liền có phim cùng trò chơi lấy ngươi làm nhân vật chính được ra lò. Ngươi chỉ thu phí bản quyền liền mỏi cả hai tay. Như vậy không phải rất tốt hay sao? Lôi Quyền sửng sốt một chút. Ngươi ta đã nói, ta không có bất cứ hứng thú gì với ân oán của ngươi cùng cảnh sát. Ta không phải là cảnh sát. Chính quyền cũng không phát lương vào bảo hiểm cho ta. Ngươi cùng người dân muốn mắng chính quyền thì sao? Cùng ta có quan hệ gì? Sở Ca nhún vai một cái nói. Ta chỉ thì không muốn thấy càng nhiều thương vong. Thuận tiện cũng kiếm một chút tiền thưởng. Như thế mà thôi. Lôi Quyền trần chờ thật lâu. Đến A cầu được ước thấy. Còn có vấn đề gì? Sở Ca cố ý nói. Chẳng lẽ những thứ mà ngươi mới vừa nói đều là nói nhảm? Ngươi sợ hãi lao ngục, muốn cục đuôi chạy trốn, mặc dù như vậy có khả năng tạo thành thương vong cho dân chúng. Trong mắt Lôi Quyền hiện lên một ngọn lửa, cắn răng nói, ai sợ hãi, ta thay trời hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa, người dân đều sẽ ủng hộ ta. Vậy liền mời đi, Sở Ca múa súng một cái, thu hồi súng vào bên hông, nhẹ nhàng làm tư thế mời. Lôi Quyền đi về phía trước hai bước, tỉnh tỉnh mê mê cảm thấy, chính mình giống như bị Sở Ca dắt mũi. Sở Ca Lôi Quyền nhìn chằm chằm đối thủ, nắm chặt song quyền nói, ngươi đến tột cùng đứng tại bên nào là chúng ta, anh hùng siêu năng lực, hay là chính quyền bên kia? Thứ nhất, ta còn là lần đầu tiên nghe được có người không biết xấu hổ như vậy. Tự xưng anh hùng, thứ hai, anh hùng có siêu năng lực và chính quyền, chẳng lẽ nhất định phải đối lập, nhất định phải chọn một bên sao? Sở Ca hỏi lại, cái này Lôi Quyền nhất thời nghẹn lời. Tốt a, ta trực tiếp trả lời vấn đề của ngươi. Sở Ca dùng ánh mắt lợi hại cẩn thận quét Lôi Quyền một lần. Phát hiện trên người hắn không có bất luận hung khí gì. Thuận tay ném ra một đôi găng tay cách điện, ra hiệu Lôi Quyền đeo lên. Nếu như không phải tận mắt thấy siêu năng lực tạo thành nhiều như vậy thương vong, vốn dĩ, ta có lẽ sẽ đứng tại phía các ngươi. Sở Ca áp giải Lôi Quyền, đi ra đầu hàng, tất cả nhân viên cảnh sát ở bên ngoài đều thở dài một hơi. Đồng phục cảnh sát cùng thường phục của bọn hắn đều bị ướt đẫm mồ hôi. Nếu như không phải bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn đối địch cùng một giác tỉnh giả có được dị năng lôi điện và lực lớn vô cùng. Làm rất tốt, Sở Ca, ngươi nhưng giúp chúng ta đại ân. Triệu Thiết Sơn vỗ một cái thật mạnh lên bả vai của Sở Ca thượng. Lại đem ánh mắt cảnh giác chuyển hướng tới Lôi Quyền. Về phần ngươi hắn xem như tự thú. Chúng ta hẳn là có chính sách này à, Sở Ca vội vàng nói. Không cần phải ép người quá đáng. Triệu Thiết Sơn cũng biết điều, vội vàng gật đầu, ngữ khí chậm dần, chúng ta nhất định sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Chuyện này huyên náo lớn như thế, rất nhanh sẽ có phóng viên tới. Toàn bộ quá trình đều có giới truyền thông giám sát, cam đoan xử lý đến rõ ràng. Vậy là tốt rồi, Sở Ca yên tâm giao Lôi Quyền cho cảnh sát, còn có anh hùng đường phố khác đang lẩn trốn hay không? Đây đương nhiên là có. Theo hàng loạt quân cảnh cùng giác tỉnh giả của tổ chức X-Men bố trí đến hiện trường, đặc biệt là bọn Mãnh Long như Độc Nha Lệ Lăng cũng đến trợ giúp. Bọn hắn vốn dĩ liền có kinh nghiệm bắt giữ giác tỉnh giả cực kỳ phong phú. Không ít anh hùng đường phố ảo ảo xa lưới, những người này mặc dù tự khoe là siêu việt pháp luật, là cảnh sát chính nghĩa đả kích phạm tội, nhưng cuối cùng vẫn còn tỉnh táo. Biết mình không có khả năng chống đối cùng cơ quan quốc gia. Càng không muốn tạo thành thương vong cho người dân vô tội. Nên chỉ chạy trốn, thực sự trốn không thoát, cũng chỉ có thể ra đầu hàng. Chưa có ai đại khai sát giới rất nhanh. Dựa theo lời khai, chỉ còn lại ba tên anh hùng đường phố vẫn đang trốn. Theo thứ tự là Catwoman, Invisible Man cùng chủ mưu của hành động lần này. Hỏa Diễm Chi Kiếm, nghe nói, khi Hỏa Diễm Chi Kiếm phát hiện ra lò mổ nổ mạnh, liền chỉ huy mọi người chạy trốn về khu đông dân cư. Nhưng chính hắn lại tiến về hướng lò mổ, không biết đến tột cùng muốn đi làm gì. Invisible Man là anh hùng đường phố có danh tiếng, có năng lực vặn vẹo tia sáng, vì thời ẩn hình, nhiều lần nhiễu loạn trị an xã hội. Huyên náo cảnh sát, nhưng hắn cũng nhiều lần đào thoát, lần nhanh như chạch, kinh nghiệm chạy trốn cực kỳ phong phú. Đoán chừng lần này, cũng đã vỗ mông rời đi. Catwoman mặc dù là nữ anh hùng mới ra đời nhưng cơ năng vận động cực kỳ cường đại. Nghe nói có thể một hơi chui lên tòa nhà cao 50 tầng. Giờ phút này, dựa vào năng lực vận động và cân bằng như mèo, quần nhau cùng cảnh sát. Trước mắt, cảnh sát đã khóa chặt phương vị của nàng, đã có mấy giác tỉnh giả của chính phủ vây bắt Catwoman. Trong đó có cả Độc Nha Lệ Lăng, Đại Lực Thần Thạch Mãnh, Cá Voi Sát Thủ Kuyaso Hachihatsu, Bạch Tuộc Pon, Sở Ca cũng gia nhập hàng ngũ vây bắt. Ở chỗ này tập trung hơn 20 khu công trường cùng mấy chục cái cần trục hình tháp. mặt bên ngoài của các tòa nhà, phần lớn đều là rào ráo và lưới chống bụi, hình thành một mảnh rừng sắt thép cao thấp chập trùng. Đối với giác tỉnh giả mà nói, cũng là chiến trường lập thể tốt nhất. Sở Ca đứng trên đỉnh một tòa tháp, nhìn về phía trước rộng lớn hùng vĩ. Phong cảnh tuyệt mỹ làm cho người ta đầu váng mắt hoa. 8 chiếc máy bay không người lái giúp cho tầm nhìn của hắn trong nháy mắt khuếch trương gấp 10. Mỗi một dãy nhà trong bán kính mấy cây số đều thu hết vào mắt. Rất nhanh, hắn nhìn trong đám lưới chống bụi ở tòa nhà gần đó. Chui ra một bóng đen, cách trương.